Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, nhô ra tiểu học bạn học. Giang Uyên nhìn một chút Trương Húc, hơi nghi hoặc một chút, hắn trí nhớ rất tốt, thế nhưng, hắn cảm thấy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Húc. Trương Húc mở miệng, ta gọi Trương Húc, là ngươi tiểu học bạn học, là lớp cách vách bên trong. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Tuy rằng vẫn là không nhớ ra được Trương Húc người này. Thế nhưng Giang Uyên mơ hồ nhớ tới. Xác thực là có bạn học gọi Trương Húc danh tự này. Gật gật đầu. Xin lỗi. Ta không nhớ rõ ngươi. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ nhận ra đến ta? Trương Húc nở nụ cười. Không có cái gì. Nghe trước đây bạn học nói ngươi ở 30 bên trong đọc sách. Ngày hôm nay đi ngang qua. Liền tới xem một chút, đồng thời ăn bữa cơm. Giang Uyên vẻ mặt âm u, vẫn là không được, ta phải về nhà đi, còn có chuyện tìm ta người nhà đàm luận. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, chính là không muốn để cho ngươi cùng người nhà ngươi đàm luận. Mới đến thò một chân vào, làm sao sẽ làm cái kia mụ phù thủy dự định trở thành sự thật đây. Trương Húc kéo lên Giang Uyên cánh tay, bạn học cũ. Đừng khách khí, đi thôi, ta mời khách, chúng ta đi ăn thịt dê phao mô. Giang Nguyên có chút kiêu ngạo, nhưng, cũng là một rất khó từ chối người khác hảo ý người. Vì lẽ đó, Trương Húc nhiệt tình như vậy, Giang Nguyên hãy cùng Trương Húc đi rồi. Ở 30 bên trong cách đó không xa, thì có một nhà cửa hàng bán thịt dê phao mô. Mùi vị cũng không tệ lắm, Trương Húc lôi kéo Giang Nguyên liền đi vào. Muốn hai bát thịt dê phao mô. Hai người ở một cái bàn bên cạnh, mặt đối mặt ngồi xuống. Trương Húc liền mở miệng, xem ngươi giàu dĩ không vui. Làm sao? Giang Uyên trên mặt xuất hiện phẫn uất vẻ mặt, tự thuật chuyện đã xảy ra. Chờ Giang Uyên nói xong, Trương Húc mở miệng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Giang Uyên nói chuyện, không biết, trở lại trước tiên cho ta người nhà nói một chút đi. Trương Húc mở miệng, Giang Uyên, người rất thông minh, người không biết, lúc đó ngươi thu được toàn trường toán học thi đua thứ nhất, còn cầm tiếp cận mắc điểm thành tích, ta có bao nhiêu ước ao ngươi sao? Như ngươi vậy học sinh, rất nhiều trường học đều sẽ muốn cướp, ngươi suy nghĩ một chút, cái này mụ phù thủy rõ ràng chính là một cái thế lực, tâm lý biến thái lão bà, coi như chuyện lần này giải quyết. Sau đó nàng còn có thể tìm ngươi phiền phức. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia mặc cho Lệ Ảnh cùng lớp cách vách nam sinh nói chuyện yêu đương, thật là nhiều người đều biết, cũng gây ra việc không tốt. Nàng vì là cũng không nói gì qua đây, cũng là bởi vì mặc cho Lệ Ảnh phụ thân kinh thành tốt nghiệp đại học, ở quốc gia lưới điện là cao tầng, nàng không đắc tội được. Ngươi cũng đừng hiềm lời ta nói khó nghe. Cha mẹ ngươi đều là công nhân. Nàng cảm thấy nàng có thể tùy ý xoa nắn ngươi. Sau đó, chuyện như vậy sẽ không thiếu. Giang Uyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tuy rằng không hiểu, tại sao cái này Trương Húc đối với hắn trong lớp sự tình hiểu rõ rõ ràng như thế. Giang Uyên vốn là không phải ngu ngốc, trong nháy mắt cũng rõ ràng. Lần này mình sẽ bị cái này mụ phù thủy chỉnh. Vừa đến, chính mình xác thực bị người mưu hại. Thứ hai, cũng là bởi vì cha mẹ chính mình không có quyền không có thế. Sinh trưởng ở gia đình như vậy bên trong, nhường mụ phù thủy cảm thấy là có thể tùy ý sỉ nhục. Xoa nắn, Giang Uyên nội tâm một mảnh mê man. Hắn thật sự không biết nên làm như thế nào. Hắn cũng rõ ràng, phỏng chừng trở lại cho cha mẹ nói rồi chuyện này hắn. Bọn họ cũng sẽ nhường hắn tiếp tục viết kiểm tra. Nhận sai, cúi đầu. Sau đó ủy khúc cầu toàn. Trương Húc nói chuyện, Giang Uyên, người nghĩ tới đi cái khác trung học sao? Người rất thông minh, chỉ cần để tâm, thành tích sẽ rất tốt. Giang Uyên lắc lắc đầu. Nếu như lúc đó thi vào cấp 3 thời điểm, lựa chọn những trường học khác, ta cũng có thể thi đậu. Hiện tại, muốn chuyển tới những trường học khác, phỏng chừng rất khó khăn. Trương Húc nói rằng, kỳ thực 90 bên trong không sai. Giang Uyên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. 90 bên trong cách 30 bên trong rất gần. là một tòa phổ thông trung học, không phải trọng điểm, càng không phải tỉnh trọng điểm. Có người nói, hàng năm thi đại học, có thể thi đậu 10 người, liền muốn khua chiêng gõ trống chúc mừng. Nói như vậy cũng là 1-2 người, thậm chí cạo chọc, nếu như Giang Nguyên đi 90 bên trong, xác thực nhất định sẽ bị tiếp thu. Thế nhưng, cha mẹ hắn sẽ đồng ý sao? Trương Húc đón lấy nói rằng, Giang Nguyên, ngươi, thật sự rất thông minh. Nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực, có thi ra tình trạng nguyên năng lực. Trương Húc cũng không phải lung tung nói. Bị Trịnh Hoa Quế người phụ nữ kia ức hiếp 3 năm. Thường thường bị đuổi ra phòng học. Thường thường bị tìm cớ yêu cầu viết kiểm tra. Gọi ra trường. Thậm chí Trịnh Hoa Quế còn sắp xếp một cả lớp học tập kém cỏi nhất. Xưa nay không học tập nam sinh cho Giang Nguyên làm ngồi cùng bàn. Muốn ảnh hưởng Giang Nguyên thành tích. Chính là như vậy. Giang Nguyên nỗ lực 3 tháng. Liền đem thành tích nâng lên. Sau đó thi ra toàn trường thứ 7 thành tích thi vào đại học. Cũng tiến vào toàn tỉnh trước 1.000 tên. Trương Húc đã nghĩ. Nếu như Giang Nguyên có thể vẫn ở một cái khá là hữu hảo trong hoàn cảnh. Nỗ lực học tập. Thi ra tình trạng nguyên. Thật sự không phải vấn đề nan giải gì. Giang Nguyên cũng biết mình rất thông minh. Rất nhiều thứ. Lão sư giảng một lần. Hắn liền có thể thông thạo vận dụng không nói. Còn có thể học một biết 10. Tiểu học thời điểm. Nhiều lần toán học thi đua giành được phần thưởng. Vẫn là đang không có người chỉ đạo. Chính là mình nhìn chút sách tình huống. Thế nhưng. Giang Nguyên chưa từng có nghĩ đến có người sẽ đối với mình đánh giá như thế cao. Nói mình có thể thi ra toàn tỉnh trạng nguyên. Giang Nguyên sững sờ cứ thế nhìn Trương Húc. Trương Húc đón lấy nói rằng. 90 bên trong không sai. Tuy rằng học tập bầu không khí chênh lệch chút. Thế nhưng có mấy cái lão sư thật là khá. Hơn nữa. 90 bên trong cũng cách ngươi nhà gần. Ngươi không cần trọ ở trường. Không cần chạy xe. Chủ yếu nhất chính là 90 bên trong lão sư rất tốt. Ở như vậy trong hoàn cảnh, người mới có thể an tâm học tập. Giang Nguyên cũng biết, Trương Húc nói sự thực. Trong nhà còn có một người muội muội. Nếu như dừng chân trường học, cha mẹ không hẳn muốn cho hắn đào cái kia phần tiền. Trong nhà chỉ có một cái xe đạp, mẫu thân đi làm muốn dùng. Không thể cho hắn mua chiếc xe đạp. Cái này cũng là lúc đó. Tại sao hắn không có lựa chọn thi Đông An Trung học? Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong nguyên nhân. Bởi vì, hắn không có xe đạp. Trong nhà tiền cũng rất hồi hộp. Đến trường muốn chạy xe. Dừng chân trường học, hắn không thể lựa chọn. Mới lựa chọn rời nhà gần nhất 30 bên trong. 90 bên trong bầu không khí. Hắn cũng nghe qua ở 90 trung thượng học bạn học đã nói. Tuy rằng học tập bầu không khí không phải tốt như vậy. Thế nhưng lão sư đối với học sinh cùng học sinh trong lúc đó, đều rất hữu hảo. Chỉ ít không có Trịnh Quế Xuân như vậy mụ phù thủy như thế lão sư. Trương Húc đón lấy nói rằng, ngày hôm nay, những người này đối với những chuyện ngươi làm, ngươi cảm thấy, thế nào mới xem như là đối với bọn họ tốt đẹp nhất trả thù đây? Giang Nguyên lắc lắc đầu. Trương Húc nói rằng, người chuyển trường đi 90 bên trong. 3 năm sau, thi ra toàn tỉnh trạng nguyên. Chính là đánh bọn họ mặt. Tuyệt đối làm mất mặt. Vào lúc này, mạng lưới vẫn không có hưng khởi. Làm mất mặt cái từ này còn chưa hề đi ra. Thế nhưng, Giang Nguyên vẫn là rõ ràng Trương Húc ý tứ. Thế nhưng, cha mẹ ta có thể sẽ không đồng ý Trương Húc nói chuyện. Sự tình đã như vậy. Cái kia mụ phù thủy nhất định sẽ nắm muốn đá ngươi ra ba bên trong đến áp chế cha mẹ ngươi. Ngươi biết thời biết thế là tốt rồi. Giang Nguyên gật gật đầu. Cảm tạ ngươi. Cùng ngươi nói rồi nói. Ta tâm tình tốt nhiều. Cũng biết giải quyết thế nào vấn đề này. Trương Húc nở nụ cười. Chuyện nhỏ. Chúng ta đều là bạn học cũ sao? Vào lúc này thịt dê phao mô tới. Trương Húc cùng Giang Nguyên vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Húc cũng không nhắc lại nữa chuyện này. Nói đều là tiểu học thời điểm. Giang Nguyên tương đối quen thuộc người và sự việc. Tự nhiên, Giang Nguyên đối với Trương Húc là hắn tiểu học bạn học điểm này. Vững tin không thể nghi ngờ.